Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 1052, huyết sắc hôn lễ 2. Diệp Hoa nhìn lấy Hàn Nha chắp tay một cái, giả vờ giả vịt cảm ơn. Phía dưới các thần tử cũng là tán dương hoàng đế, vậy mà phái người bảo hộ Diệp Vương gia. Phần này tâm thật sự là nhật nguyệt chứng giám a. Hoàng thượng, người này hẳn là ngươi tâm phúc đi. Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Không sai, hoàng tự nhiên tin tưởng hắn. Diệp Hoa gật gật đầu. Đáng tiếc a, đáng tiếc hoàng phi đế đón đến. Nhẹ nói, Diệp Vương gia, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Được, Diệp Hoa bình tĩnh nói ra. Diệp Vương gia có hay không cùng đại hoàng tử cấu kết? Hoàng phi đế lạnh giọng chất vấn. Hàn Nha lúc này ở bên người cũng có thể vững vàng tâm. Nói cho đúng, Hàn Nha đến liền ở bên cạnh chờ lệnh. Hiện tại hiện thân kỳ thực cũng là có chút điểm chỗ tốt. Đến lúc đó sẽ không có người nói lung tung. Diệp Hoa nghe xong bình tĩnh nói ra. Hoàng thượng, ta có phải hay không cùng đại hoàng tử cấu kết? Nhượng Diệp đại tướng quân trình lên chứng cứ. Tự nhiên là biết. Tốt, Diệp đại tướng quân, đưa người chứng cứ trình lên. Hoàng phi đế hiện tại có chút khẩn trương. Đến thời điểm mấu chốt nhất, chỉ cần chứng cứ không đủ, cái này tội danh liền trực tiếp chụp lên tới Diệp gia toàn bộ trảm thủ. Thần tuân mệnh, nhưng thần vẫn là muốn sau cùng hỏi một lần cửu hoàng tử. Có hay không mưu hại đại hoàng tử, hãm hại đại hoàng tử? Hoàng Vân nghiêm túc từng nói. Tự nhiên không có. Diệp Nguyên Thanh gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Tất cả mọi người chờ lấy Diệp Nguyên Thanh cầm ra chứng cứ. Bởi vì quan hệ này đến Diệp gia hòa hoàng nhà đánh cờ thắng bại. Đến cùng hươu chết vào tay ai? Dù sao hôm nay luôn có một bên phải chết người. Hoàng phi đế muốn nói hiện tại không khẩn trương là giả. Đương nhiên còn có Hoàng Vân chính mình thân thể. Đương nhiên còn có liên lụy trong đó người. Đều rất khẩn trương. Thiên ngữ tình hiện tại đương nhiên cũng là khẩn trương. Hy vọng Diệp Hoa có thể vượt qua nan quan. Nếu như lão thiên có cái gì trừng phạt toàn bộ buông xuống trên người mình liền tốt. Đừng đi trừng phạt Diệp Hoa. Hắn là mình thích nam nhân. Đoán chừng cũng chỉ có Diệp Hoa không khẩn trương. Tại Diệp Hoa trong mắt, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thổi khẩu khí sự tình. Theo Diệp Nguyên Thanh mở ra đôi mắt đẹp, sở dĩ nhân tâm đều treo ở cổ họng trong mắt, cũng không cần nhử. Mau nói a, phía dưới, cho mời chứng cứ. Diệp Nguyên Thanh kiều quát một tiếng. Mọi người nhất thời chăm chú nhìn Diệp Nguyên Thanh. Nhưng Diệp Nguyên Thanh sau khi nói xong cũng không có động tác gì. Ngược lại là đứng tại hoàng đế bên người Hàn Nha động. Chỉ gặp Hàn Nha nhẹ phẩy một chút, ở trung ương xuất hiện một đám mây trắng. Tất cả mọi người não tử ông ông trực hưởng. Đến cùng làm sao sự tình? Vì chứng cớ gì sẽ xuất hiện tại bên người hoàng thượng người? Tại sao sẽ là như vậy cục diện? Hoàng phi đế cũng mộng bức, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hàn Nha, hoàn toàn không biết Hàn Nha đang làm gì. Sơn Tuấn Nhân đều không thể nào hiểu được vì cái gì Hàn Nha sẽ làm như vậy. Ngươi thế nhưng là vô thượng chí tôn a. Hoàng Vân cũng mộng, phụ hoàng người bên cạnh đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi dự định phản bội phụ hoàng sao? Này Diệp Hoa cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi vậy mà lựa chọn phản bội? Bản tôn cho chỗ tốt gì? Bản tôn cho Hàn Nha mạng sống thời cơ. Cái này có tính không là lợi ích khổng lồ. Cái này so bảo bối gì càng tới trực tiếp. Ngươi đang làm gì? Hoàng phi đế lạnh giọng chất vấn. Tỉnh táo qua đi, Hoàng phi đế rốt cuộc biết Diệp Hoa tại sao phải đem Hàn Nha kêu đi ra. Hắn liền là muốn cho chính mình thừa nhận Hàn Nha là người một nhà. Nếu như trực tiếp lôi ra Hàn Nha, chính mình hoàn toàn có thể phủ nhận Hàn Nha người này. Dù sao Hàn Nha chưa từng có bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Diệp Hoa, người thật đúng là hung ác a. Thậm chí ngay cả hoàng người bên cạnh đều xúi dục. Hoàng thượng, ta tại làm ta phải làm sự tình. Hàn Nha thấp giọng nói ra, trong nội tâm sớm đã có chỗ lựa chọn. Ngươi nhanh cho hoàng dừng lại. Ngươi muốn cái gì hoàng đô cho ngươi? Ngươi không muốn ra ngoài đi một chút không? Hoàng Duẫn ngươi, muộn. Hoàng thượng, hoàng phi đế biết Hàn Nha trong tay khẳng định có bằng chứng theo. Không phải vậy Diệp Hoa sẽ không như vậy lạnh nhạt. Đây hết thảy đều là kế hoạch tốt. Đoán chừng tại biên quan lúc sau đã kế hoạch tốt hôm nay. Ở trung ương, mây trắng dần dần tản ra. Hình ảnh rốt cục xuất hiện. Khi thấy hình ảnh thời điểm, tất cả mọi người cảm giác phía sau lạnh lẽo. Nhất là Hoàng Vân, khuôn mặt đã chìm, mang theo kinh ngạc, phụ hoàng phái đi giết Diệp Hoa người. Vậy mà giấu ở bên cạnh mình. Trong tấm hình, Hoàng Vân cao cao tại thượng, trên thân căn bản không hề thương tổn, mà Hoàng Lịch toàn thân là thương tổn, rõ ràng là nhận chí mạng thương hại. Chỉ như vậy một cái hình ảnh cũng đủ để chứng minh Hoàng Vân nói đều là giả. Chỉ gặp Hoàng Vân rơi vào Hoàng Lịch trước mặt, đem kiếm gác ở Hoàng Lịch trên cổ, lạnh giọng nói ra, Hoàng Lịch, không nên trách làm đệ đệ nhẫn tâm, là ngươi cản trở ta đường. Lời như vậy lộ ra là cỡ nào châm chọc, vừa mới Hoàng Vân còn lời thề son sắt nói mình là oan uổng. Kết quả đều là gạt người. Lúc này Hoàng Vân sắc mặt tái nhợt, căn vô pháp tập trung suy nghĩ. Mọi người nghe Hoàng Lịch cầu khẩn, cỡ nào bi thương, không có bị địch nhân giết chết, lại bị cùng cha khác mẹ đệ đệ cho giết. Nghe được Hoàng Vân nói muốn thái tử chi vị, muốn hoàng vị thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được Hoàng Vân dã tâm là cỡ nào bành trướng. Liền cả Hoàng Phi Đế đều cảm giác được. Hoàng Vân giữ tợn một màn cũng xuất hiện, không có chút nào lưu tình. Đem Hoàng Lịch đầu rừng a. Dạng này hình ảnh thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù biết Hoàng thất đấu tranh rời đi, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy chứng cứ. Thật là khiến người ta sợ hãi a. Vì thái tử chi vị, vì hoàng vị thật sự là không từ thủ đoạn. Sau đó mọi người cũng chứng kiến Hoàng Vân đối với mình hung ác thời điểm. Cầm, vô thượng, về sau, liền đem thi thể cho đốt. Sau cùng còn đem chính mình cho thùng gần chết. Dạng này người thật sự là khủng bố a, làm cho người giận sôi. Hình ảnh đến nơi đây liền xong. Mây trắng dần dần tản ra, giống như chưa từng có xuất hiện. Toàn trường một mặt yên tĩnh, ai cũng không có nói nhiều một câu, bởi vì đều bị chấn kinh đến. Thiên Ngữ Tình cũng cảm thấy thật không thể tin. Cái này Hoàng Vân như thế ác độc, không thể tưởng tượng. Sau một hồi lâu, Diệp Hoa từ tốn nói, Hoàng thượng, cửu hoàng tử mưu hại đại hoàng tử, hãm hại đại hoàng tử. Đây là tội gì tên? Theo Diệp Hoa lời nói, mọi người tỉnh táo lại. Sơn Tuấn Nhân minh bạch Diệp Vương gia ý đồ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nguyên lai Diệp Vương gia làm nhiều chuyện như vậy, chỉ là muốn trông thấy Hoàng thượng thí tử. Tâm tư này đã kín đáo đến làm cho người sợ hãi bước. Nguyên lai coi là Hoàng điện huyết, Hoàng thất bất ngờ ứng nghiệm tại Hoàng Lịch trên thân. Nguyên lai căn liền không có xong. Diệp Nguyên Thanh cũng là đêm qua mới biết được đại ca ý đồ. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, chỗ có sắp xếp cũng là nhượng hoàng đế thân thủ giết chết chính mình thích nhất nhi tử. Nghe tới về sau, Diệp Nguyên Thanh cảm giác mình đều là toàn thân run lên. Đại ca trở nên thật là khủng khiếp, nhưng nghĩ đến hoàng đế muốn giết mình cả nhà. Đại ca chỉ là nhượng hoàng đế giết con tử, tựa hồ cảm giác đến giống như không chút dạng. Đây chính là một trận sinh tử đọ sức, nhưng đại ca rõ ràng là muốn thắng. Đại ca xưa nay sẽ không thất bại, đại ca cũng là mạnh nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.